Chương 333, tình thế thăng cấp. Chương 333, tình thế thăng cấp tặng phiếu đề cử bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết hảo lợi hại một đầu tiểu xà. Lâm Phong nhìn qua trên mặt đất không ngừng lăn lộn màu xanh biếc đại xà, nói một mình nói ra. Đầu này màu xanh biếc đại xà tuy nhiên đau đớn khó nhịn, trên mặt đất không được chằn chọc lục lọi, nhưng thân rắn nhưng lại chưa nhận bất cứ thương tổn gì, không có bất kỳ cái gì vết thương. Phải biết, Lâm Phong thực lực đã khôi phục lại hạ nhẫn đỉnh phong, tay phải ở thổ độn chi lực ra chỉ quyền kế tiếp chi lực đủ để đánh nát một khối trăm cân cự thạch, nhưng lại không thể chân chính làm bị thương rắn này, có thể thấy được lực phòng ngự cường đại cỡ nào. Không tự chủ được, Lâm Phong hết sức chăm chú đứng lên, chuẩn bị thi xuất toàn lực đem con rắn này cầm xuống. Không phải vậy lời nói, một khi bị đào thoát, Khương Mộ Tuyết sinh mệnh vẫn lại nhận uy hiếp. Thổ độn thân thể ngạnh hóa thuật Lâm Phong hai tay kết ấn, thấp giọng quát no y trong khoảnh khắc, không chỉ là hai tay, Lâm Phong thân thể mỗi một cái bộ vị đều biến thành màu đen nhánh, trở nên cứng rắn như sát. Lâm Phong đã từng đạp vào qua nhẫn giả tối điên phong, trở thành thập vĩ gì nù gì kỳ, có được cửu câu ngọc thái cực luân hồi xạ gì gẳng. Tinh thông sở hữu trả cờ dạ tinh chất biến hóa cùng huyết kế giới hạn, thực lực mạnh thẳng bức trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân. Hắn hiểu ra trả cờ dạ chân đế, đem các loại độn thuật muốn tu luyện đến cực hạn. Tuy nhiên hắn còn xa chưa từng chân chính khôi phục thực lực, nhưng đối với nhẫn thuật vận dụng và lý giải lại là không ai bằng, thiên hạ vô địch. Vì vậy, hắn có thể sử dụng thổ độn. Thân thể ngạnh hóa thuật đem toàn thân cường hóa, làm thân thể của mình cường độ trên diện rộng tăng cường. Cực đại tăng thực lực lên. TTT lúc này, màu xanh biếc đại xà cũng đình chỉ lan lộn, cao cao đứng vững lấy cổ, phun ra nuốt vào lấy đỏ tươi tim, thân thể một đứng thẳng hơi dựng ngược lên, lại lần nữa chuẩn bị phát động công kích. Ngoan ngoãn chịu chết đi, xuất sinh. Lâm Phong sát tâm đã quyết, lại thêm Khương Mộ Tuyết đã hôn mê, không có nỗi lo về sau, bởi vậy trực tiếp liền cường thế xuất thủ. Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật Lâm Phong há miệng phun ra từng đoàn đường kính chừng 10 cm hỏa cầu, trong nháy mắt bao phủ màu xanh biếc đại xà bốn phương tám hướng, phong kín sở hữu đường lui. Sở hữu động vật đều sợ hỏa, cho dù là thông linh thú, tu hành có thành tựu đạo hạnh tinh thâm yêu thú cũng không ngoại lệ. Lâm Phong ở hỏa ảnh thế giới 7 năm sinh tử đại chiến bên trong đã sớm biết, bởi vậy vừa ra tay cũng là nhằm vào xà yêu nhược điểm, không cần phản kháng. Quả nhiên, hưng hực hỏa diễm bao phủ tứ phương, màu xanh biếc đại xà lập tức liền thấp thỏm lo âu đứng lên, trong miệng không ngừng phát ra tê tê tê gọi tiếng, thân thể bốn phía tán loạn, ý đồ chạy trốn. Nhưng là, đường lui đã sớm phong kín, lui không thể lui. Soát gặp chạy trốn vô vọng, màu xanh biếc đại xà trong mắt bắn ra hai đạo xanh mơn mởn hung quang, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, đúng là không để ý hừng hực hỏa diễm, hướng phía Lâm Phong đánh tới. Liền đợi đến ngươi đây, nghiệt xúc. Lâm Phong thấy thế lạnh lùng nói ra. Hai đạo hừng hực hỏa diễm mạnh mẽ theo cánh tay hắn bên trên toát ra, bí mật mang theo đáng sợ nhiệt độ cao, hướng phía màu xanh biếc đại xà trên thân chụp tới. Tê nhìn thấy Lâm Phong trên hai tay toát ra hỏa diễm, màu xanh biếc đại xà trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Nhưng là, nó chẳng những không có lui lại, ngược lại ra tốc đánh tới, ở khoảng cách Lâm Phong còn có 1 mét thời điểm, mạnh mẽ há miệng hướng Lâm Phong phun ra một đoàn màu xanh biếc khói bụi. Đây là độc khí. Lâm Phong bị kinh ngạc. Hắn vội vàng một tay đứng ở trước ngực, kết cái giản hóa thủ ấn, thấp giọng quát nói, phong độn đại đột phá hô trong chốc lát, một đạo liệt phong trống rông xuất hiện, nhất thời liền đem màu xanh biếc khói bụi thổi trở về. Cùng lúc đó, Lâm Phong lần nữa kết ấn, quắc, thổ độn răng rắc răng rắc răng rắc liên tiếp giòn vàng truyền đến, trên cửa sổ pha lê bị chấn động đến vỡ nát vong mệnh thiên nhai chi cổ cách một kéo quỷ chú. Nay cố màu xanh biếc khói bụi bị liệt phong thổi hướng ngoài cửa sổ, cũng không còn cách nào đối với Lâm Phong và Khương Mộ Tuyết tạo thành bất kỳ nguy hại gì. Nhưng là, cửa sổ vỡ vụn lại là làm đầu kia màu xanh biếc đại xà sáng tạo chạy trốn cơ hội. Màu xanh biếc đại xà cái đuôi trên mặt đất dùng lực khẽ trống, nhanh chóng như chớp giật hướng phía ngoài cửa sổ vào tới. Hoàng bét Lâm Phong trong lòng quýnh lên, lập tức huy động hữu quyền ma nhờ mẹ cách không đối xà yêu đánh tới. Phong độn phong cắt chi thuật xoẹt sắc bén tiếng xé gió vang lên, một đạo mắt thường không thể gặp phong chi nhận cấp tốc phách chạm hướng màu xanh biếc đại xà. Theo một tiếng bén nhọn chói tai gào rít, màu xanh biếc đại xà bị phong chi nhận đánh trúng, cứng cỏi xà lân bị phá ra, mảng lớn huyết dịch phun ra, ở tại trên vách tường, trên cửa sổ, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là, màu xanh biếc đại xà cũng không có bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp liền theo cửa sổ nhảy ra qua, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phong một cái bước xa lẹn đến bên cạnh cửa sổ, trong cặp mắt hàn quang bắn ra bốn phía, quét mắt dưới lầu. Nhưng là, lúc này đã là nửa đêm hơn 2 giờ, ngay cả đèn đường đều dập tắt, hắn làm sao có thể đủ tìm được màu xanh biếc đại xà bóng dáng, không thể cứ như vậy thả nó đi. Không phải vậy lời nói, tương lai Khương Mộ Tuyết còn sẽ có phiền phức. Lâm Phong trầm tư chỉ chốc lát, lập tức làm ra quyết định. Đa trọng ảnh phân thân thuật ầm ầm ầm trong chốc lát, chi nở cái cùng Lâm Phong giống như lúc ảnh phân thân xuất hiện ở Lâm Phong trước mắt, đây là Lâm Phong ở hai cái này nhiều sao bên trong tu hành thành quả. Một khi phát hiện cái kia xà yêu tung tích, lập tức đem tin tức cáo chi tại ta, xin nhờ. Lâm Phong hướng về phía chi nở cái ảnh phân thân nói ra. Hiểu biết, giao cho chúng ta chính là. Yên tâm đi. Chi nở cái ảnh phân thân riêng phần mi nhờ đáp ứng, sau đó cùng nhau thả người nhảy xuống lầu 6, hướng phía phương hướng khác nhau truy tung mà đi. Lâm Phong phất tay dập tắt trong phòng hỏa, đi đến đã hôn mê Khương Mộ Tuyết bên người, đưa tay khoác lên Khương Mộ Tuyết mạch đập phía trên. Một cỗ tinh thuần trả cờ dạ bị rót vào đến Khương Mộ Tuyết trong cơ thể, tại thể nội bốn phía du tẩu, dò xét. Còn tốt, cũng không có hút vào đến độc khí. Lâm Phong đem Khương Mộ Tuyết đặt ngang ở trên giường, làm đắp chăn, sau đó khoanh chân ngồi dưới đất, một bên minh tưởng một bên chờ đợi ảnh phân thân bên kia truyền đến tin tức. Thực, trong lòng của hắn có một cái suy đoán, có thể đại khái suy đoán ra xà yêu có thể sẽ trốn hướng địa phương nào. Bất quá! Hắn sợ hai xà yêu đến một chiêu điều hổ ly sơn, chờ hắn vừa rời đi liền quay trở lại đến gia hại Khương Mộ Tuyết, bởi vậy cũng không có đuổi theo ra qua. Qua ước chừng 10 phút đồng hồ, Lâm Phong quên đến lập tức mở hai mắt ra, hai tia chớp quang mang đâm rách hắc ám. Hắn hoắc đứng người lên, tung người một cái theo lầu 6 nhảy xuống, dưới chân dẫm lên cao ốc hoành mặt cắt, cấp tốc hướng về phía dưới chạy tới. Đợi đến xuống đến lầu 2 địa phương, Lâm Phong tung người một cái. Nhảy ở bên cạnh trên một cây đại thụ. Hắn tựa như là một cái nhảy bén vô cùng viên hầu, ở một gốc một cây đại thụ trung gian ghé qua, tốc độ nhanh vô cùng. Cùng lúc đó, Nghi Châu thành phố trong thành công an tổng cục, giám sát khoa, phòng quan sát. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì cái này sao có thể giam khống viên từ lị trừng to mắt, mị hệ NG ha thật to, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Hắn thật sự là nhân loại sao? Loại chuyện này thật sự là nhân loại có thể làm được sao? Từ lị tự lẩm bẩm nói ra trùng sinh chi hoa lệ nhân sinh. Hồi lâu sau, nàng mới dùng lực nắm lên bên cạnh bộ đàm, lớn tiếng nói ra, báo cáo đội trưởng, mục tiêu có tình huống mới, mục tiêu có tình huống mới thu đến, thu đến. Triệu Kỳ thanh âm theo bộ đàm bên trong truyền ra, có mấy phần rã rời, từ lị, ngươi đem giám sát tư liệu chặn lại đến phát cho ta. Ta hướng trương cục báo cáo. Nửa phút đồng hồ sau, Triệu Kỳ mang theo thanh âm hoảng sợ theo bộ đàm bên trong truyền đến. Từ lị, ngươi xác định màn hình giám sát không có vấn đề đội trưởng, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nhưng là, ta có thể rất xác định nói cho ngươi, màn hình giám sát không có bất cứ vấn đề gì. Từ lị nói ra, thật là khiến nhân nạn lấy tin tưởng, chúng ta lần này nhiệm vụ mục tiêu đến tột cùng là một cái dạng gì quái vật, loại chuyện này liền để cho thượng diện làm quyết định đi. Chúng ta chỉ cần tận chính mình chức trách là được rồi. Triệu Kỳ cố nén trong lòng hoảng sợ, một bên gọi Trương Long điện thoại, một bên thông qua hòm thư đem video gửi tới. 2 phút đồng hồ sau. Dư đội, ngươi cảm thấy chuyện này hẳn là như thế nào xử lý? Tất nhiên dựa theo ban đầu kế hoạch hành động sao? Trương Long một bên trong lòng run sợ nhìn xem này đoạn làm cho người không thể tưởng tượng màn hình giám sát, vừa hướng Dư Khôn nói ra. Giữ nguyên kế hoạch hành động nói đùa cái gì? Dư Khôn cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, đối mặt với dạng này quái vật, đương nhiên là giao cho ban ngành liên quan đến xử lý. Ta cũng không muốn để cho ta đám kia đám tiểu tể tử đi chịu chết ban ngành liên quan, ngươi nói thế nhưng là quốc an cục. Trương Long hỏi dò. Quốc an cục người tuy nhiên lợi hại, nhưng là bọn họ nhưng không có bản sự đối phó loại quái vật này. Dư Khôn hạ giọng nói ra, quốc gia chúng ta có một chi bộ môn, là chuyên môn đối phó loại này quái vật. Thập sao ngươi nói là chi bộ đội kia thật tồn tại ở trong hiện thực? Trương Long kinh hãi há to mồm. Vẫn luôn tồn tại. Dư Khôn nhỏ giọng nói ra, chỉ là trừ số rất ít một bộ phận người bên ngoài, có rất ít người biết chi bộ đội này tồn tại. Cho dù là ta, cũng là ở một cái rất ngẫu nhiên cơ hội mới biết được. Trong truyền thuyết bộ đội, vờ ơ ý ma thật tồn tại. Trương Long thì thào nói. Tốt, chuyện này liền đến Na Y La Ngư NG, ngươi cũng có thể thoáng nghỉ ngơi một chút. Dư Khôn đưa tay vỗ vỗ Trương Long bả vai, nói ra. Loại quái vật này nhất định phải chuyên môn người đến xử lý, chúng ta đón lấy chỉ cần lặng lặng chờ đợi liền tốt. Rất muốn gặp một lần truyền thuyết này bên trong người đây. Trương Long một trận mê mẩn. Mà lúc này đây, Lâm Phong đang đứng ở ấm áp gia viên cửa tiểu khu, thần sắc lạnh lùng. Hết thảy đều như hắn sở liệu, đầu kia thụ thương xà yêu trốn hướng nơi này. Trên thực tế, theo hắn biết Khương Mộ Tuyết gặp nguyền rủa là rắn chú chi lúc, hắn liền liên tưởng đến chiếm cư ở trong nhà mình chiếm cư chính mình sở hữu cái kia yêu vật. Nên làm cái gì Lâm Phong trong lòng xoắn xuýt. Cái kia xà yêu thực lực cực kỳ cường đại, trừ phi khôi phục lại thượng nhận thủy chuẩn, nếu không lời nói, căn bản là vô pháp tới đối đầu kháng. Lần trước, hắn nương tựa theo mình tại hỏa ảnh thế giới quần lâm thiên hạ khí thế khủng bố chấn nhiếp nó, nhưng lần này hắn còn có thể giống lần trước may mắn như vậy sao? Phụ thân, mẫu thân, Khương Mộ Tuyết ba người thân ảnh từng cái hiện lên ở Lâm Phong não hải, một cô không khỏi xúc động xông lên đầu. Quên đến, Lâm Phong há miệng phát ra hét to một tiếng, chấn động tứ phương. Một cỗ khủng bố đến làm cho người dùng mình khí thế theo Lâm Phong trong cơ thể bộc phát ra, xông thẳng tới chân trời.